1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, truyền dịch. Ban đêm trời chưa đen thời điểm, Vương Ngọc Lan đột nhiên nói, ai nha, đứa bé kia không biết làm sao vậy, sốt cao, đoán chừng là cảm mạo, tuổi còn nhỏ là bị đông. Cỏ khoa ta ở bên trong che thời gian quá dài. Lý Hòa hỏi, đi bệnh viện rồi? Ngoặc kép, đương nhiên đi bệnh viện. Không phải có thể làm sao? Ta chờ chút đi xem một chút. Các ngươi ở nhà giữ lại canh cổng. Lý Hòa chút không yên lòng. Ta tới lui xem một chút đi. Lập tức liền trời tối. Ngươi đi làm sao? Trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có một đoạn này. Giống như hoàn toàn liền tiến vào một cái khác đầu xiên quỹ. Vậy ngươi đi nhìn xem. Vương Ngọc Lan chẳng những chưa ngăn cản còn theo khăn tay bên trong cầm một quyển tiền cho Lý Hòa. Người gù đoán chừng cũng không có nhiều tiền. Nếu là kém, ngươi liền cho trên nệm. Ai chưa khó khăn thời điểm. Lý Hòa đẩy trở về. Trên người ta có tiền. Vương Ngọc Lan nói, năm đó à. Ngươi còn nhớ chứ, nếu không phải người gù chỗ nào còn có thể có muội muội của ngươi. Bao nhiêu năm trước sự tình, không cần suy nghĩ nữa. Lý Hòa vậy sẽ ngay tại học cao trung, sau đó cũng là trở về mới biết. Nếu như Vương Ngọc Lan không đề cập tới, hắn cũng đều nhanh quên cái này gốc giả. Còn không phải dựa vào người gù vớt sớm sao, nếu không phải người gù vớt lên đến. Muội muội của ngươi đã sớm không có, ta lúc ấy dẫn theo rổ trong đất nhặt mạch tuệ, lão tứ tại bờ sông đào lợn cỏ, có người hô lão tứ rơi xuống nước bên trong, ta chạy tới a, chạy đau sốc hông, rổ nặng như vậy, đều quên ném đi, chạy tới nhìn a, muội muội của ngươi, con mắt đều nhắm lại, ta đều muốn bất tỉnh. Vương Ngọc Lan nói thế mà khóc. Được rồi, đều đi qua. Lý Hòa tranh thủ thời gian cho Vương Ngọc Lan lau nước mắt. Không nói, nói đến hiện tại cũng nghĩ mà sợ. Vậy sẽ nghèo, ít người gù lớn như vậy cứu mạc ân tình. Cũng chỉ có thể cho người ta hai cái trứng gà. Không phải qua quay đầu lại mà. Vương Ngọc Lan nước mắt y nguyên dừng lại không được. Ta năm trước còn cùng người gù nói sao? Để lão tứ nhận hắn làm kết nghĩa. Người gù không nguyện ý. Lý Hòa nghe Vương Ngọc Lan lời này đã nghe rất nhiều lần. Nhớ kỹ hắn có một năm trở về. Trên thân rất túng quẫn. Nhưng là vẫn cho người gù đưa 20 khối tiền. Có thể người gù là cái cố chấp. Kiên quyết không muốn tiền này. Hắn lúc ấy trong lòng còn thở dài một hơi. May mắn người gù không muốn tiền này. Trong lòng chưa tiền đồ nghĩ, người gù nếu là tiếp tiền này, hắn trở lại kinh thành về sau liền muốn uống gió Tây Bắc. Người nghèo chí ngắn ngựa gầy lông dài, có thể có biện pháp nào đâu. Hắn về sau tình trạng kinh tế cải thiện về sau, về nhà số lần cũng là có hạn, kém chút đem người gù ân tình này quên mất. Chỉ là về sau lão tứ không có quên. Ngày lễ ngày Tết đồ vật đều là không ít đưa. Trong lòng ta nắm chắc. Ngươi ở nhà đợi đi. Lý Hòa cầm đèn pin, cưỡi lên xe đạp liền đi ra cửa. Công xá bệnh viện rất nhỏ, chỉ là hai tòa tiểu lâu, kéo một cái sân rộng, ở giữa là cái đại bồn hoa, rẽ trái sừng là cái thùng xe, bên phải chỗ ngoặt chính là một cái nhà vệ sinh công cộng. Cách bao xa đều có thể ngửi được chua thoải mái hương vị. Vào hành lang, Lý Hòa gặp Hà Chiêu Đệ. Ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ cười nói. Ta cưỡi xe gắn máy đưa tới. Vì lẽ đó ta đương nhiên ở nơi này. Lý Hòa hướng phòng thầy thuốc làm việc bên trong nhìn một chút. Người gù chính ôm hài tử cho bác sĩ kiểm tra. Không có việc gì à? Ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ lắc đầu. Không biết đâu, vào xem một chút đi. Lý Hòa liền vào văn phòng. Người gù hừng hực Lý Hòa gật đầu miễn cưỡng cười cười. Không có gì ngôn ngữ. đợi bác sĩ theo hài tử kéo kẹt ổ dưới đáy lấy ra nhiệt kế. Lại dùng ống nghe bệnh nghiêng tai nghe một hồi. Còn chưa mở miệng, người gù liền vội vàng hỏi. Y sư, thế nào? Ngoạc kép, chưa phát sốt, nhưng ngực khuếch lõm, hô hấp cũng tương đối nhanh. Yết hầu sột soạt vang. Ta đoán chừng là đường hô hấp lây nhiễm. Bác sĩ là chừng 50 tuổi nam nhân. Nói cũng đúng, không nhanh không chậm. Là hít không khí thôi. Ngoạc kép, người gù vẫn là không hiểu ý tứ trong này. Bác sĩ nói, chính là yết hầu nhiễm trùng. Muốn nằm viện, không phải được viêm phổi liền phiền toái. Viêm phổi, ngoạc kép, lần này người gù là thật đã hiểu. Với hắn mà nói, viêm phổi liền tương đương với bệnh nan y. Vội vàng nói, người y sư kia, người cần phải cứu lấy nàng. Nhỏ như vậy búp bê đâu? Hà Chiêu Đệ ở bên cạnh nói, không phải còn không có đến viêm phổi sao? Y sư ý tứ nói không trị liệu liền có thể đến viêm phổi. Trị liệu chính là không sao. Đừng nhất kinh nhất xả. Lý Hòa đối bác sĩ nói, vậy phiền phức giúp chúng ta an bài nằm viện đi. Người gù cũng là vội vàng phụ họa nói, đúng, đúng, nằm viện, bọn ta phải nhanh nằm viện. Nhìn xem trong ngực vật nhỏ, hắn cảm giác hắn tâm cũng phải nát, dù là cùng hắn không có một tia quan hệ máu mủ. Có đầy một tháng sao? Ngoạc kép, mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người gù nhắm mắt nói. Không có đi, ta cũng không biết, nói thật với ngươi, đứa nhỏ này là nhặt được. Ta buổi sáng theo trên đồng cỏ ôm trở về tới thời điểm. Còn không có tẩy đâu, là ta ôm trở về đến tẩy. Đó chính là vừa ra đời. Bác sĩ đối loại chuyện này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Một bên viết tờ đơn vừa nói, các ngươi đi giao nộp đi. Sau đó đem tờ đơn xé xuống. Hà Chiêu Đệ vượt lên trước Lý Hòa một bước tiếp đến trong tay. Các ngươi chờ lấy, người gù một cái tay nâng lên hài tử. Một cái tay hướng áo miệng túi sờ. Xong Hà Chiêu Đệ hô, cho ngươi tiền. Hà Chiêu Đệ phóng ra cánh cửa. Chưa phản ứng hắn, Lý Hòa nói, trước hết để cho nàng cho đi. Quay đầu cùng với nàng tính. Bác sĩ cho bọn hắn tìm một gian nằm viện giường chiếu. Mang bọn họ tới. Tiểu hộ sĩ nhận một chút tới. Muốn cho hài tử ghim kim. Người gù nhìn xem cái kia tinh tế kim tiêm, có chút khiếp người, hỏi, y sư, nhỏ như vậy hài tử, có thể ghim kim sao? Nhìn người đau lòng, bác sĩ nói, cũng bởi vì tài mọn muốn truyền dịch, nàng ăn không được ăn, lại ăn không được thuốc, chỉ có thể truyền dịch, nàng cái này đường hô hấp đã lây nhiễm, chỉ có truyền dịch hiệu quả tốt nhất. Lý Hòa nói, nghe bác sĩ à, một chút dùng thuốc tiêu viêm đồng dạng đều là đầu bào. Tiên phong loại, cái này thông qua tiêm tĩnh mạch hiệu quả khẳng định so thông qua hệ tiêu hóa hấp thu hiệu quả tới. Tốt lắm, người gù gật gật đầu, cười nói, tạ ơn, Lý Hòa đối như thế kiên nhẫn bác sĩ rất có hảo cảm. Thấy bác sĩ muốn tan việc, giúp đỡ đưa đến cổng. Hà Chiêu Đệ vào cửa thấy tiểu hộ sĩ tại hài tử trên thân lặp đi lặp lại đánh tới vỗ tới chính là tìm không thấy mạch máu, y tá tay đều có chút run rẩy, liền cười nói, muội nếu không ngươi nghỉ một lát, rất mệt mỏi, vậy các ngươi chờ chút đi. Tiểu hộ sĩ vốn là có chút khẩn trương, nhỏ như vậy hài tử tìm không thấy mạch máu, lại sượng mặt nhẫn tâm. Chỉ có thể từ bỏ, chỉ chốc lát sau, tới cái tuổi tác lớn y tá, sờ sờ người thích trẻ con ra, tiếp nhận châm, đối tiểu hộ sĩ nói, cái này trước kia cũng đã nói, bình thường 2 tuổi trở xuống tiểu nhi truyền dịch chọn lựa đầu tiên ra đầu tĩnh mạch. Không chỉ so với so sánh biểu cạn, mạch máu phong phú, mà lại tốt đóng tốt cố định, hai tay có thể tự do hoạt động. Tay của nàng rất linh mẫn, có thể chuẩn xác đoán chừng mạch máu tràn đầy độ, sâu cạn, vị trí cùng đi hướng, lập tức liền đâm vào đầu của đứa bé ra. Tiểu hài tử chỉ là oa một tiếng, liền không lại kêu, trong phòng người đều đi theo thở dài một hơi. Hài tử an an ổn ổn ngủ về sau, mấy người đến hành lang. Hành lang bên trong yên tĩnh, tối như bưng, chỉ có bọn hắn căn này phòng bệnh đèn là sáng. Trong bệnh viện đều đã tan việc, người gù trái sờ túi, phải sờ túi, giống như cái gì đều chưa tìm được. Lý Hòa kịp thời cho hắn đưa một điếu thuốc. Lão thuốc dân có thể đối động tác này chưa quen thuộc sao? Người gù trùng điệp tham lam hút trượt một ngụm, hồi lâu mới nói, hai người trở về đi, ta một người tại cái này có thể, thật là làm cho hai người phí tâm. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Hà Chiêu Đệ lại quay lại đầu đối Lý Hòa nói, ngươi cưỡi ta xe gắn máy đi về trước đi, ta xe gắn máy có đèn, không sợ nhìn không gặp. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.